Một xa ba nhớ, tổng tài dũng cảm bước đến bên anh. Chương 14:14, tôi đỡ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mạnh Dực cùng Nghiêm Mạc Tiến lái xe đến biệt thự cô lên xe ngồi cạnh hắn. Chiếc xe Rolls Royce màu trắng bắt đầu lăn bánh đến chi nhánh công ty của tập đoàn Nhất Hàng. Chưa đầy một tiếng đã đến nơi, Mạnh Dực bước xuống mở xe cho hắn tiến vào. Lục Ánh Kim cùng với Mạnh Dực theo sau, hai bên nhân viên xếp hàng ngay ngắn cúi chào. Đây là lần đầu tiên trong năm Dương Chiết Hàm đến đây, ai ai cũng hào hứng được gặp Dương Tổng. Lục Ánh Kim theo sau nhìn những cô nhân viên trang điểm lòe loẹt muốn thu hút mà hắn không thèm nhìn lấy dù một cái. Họ tiến vào thang máy lên tầng 35, phòng làm việc riêng của hắn ở tầng này. Thường chỉ có nhân viên lên dọn vệ sinh hàng tuần, ngoài ra không ai được bước chân lên nửa bước. Trong phòng có hai người đàn ông Tây, một người là Thomas, một người là Kevin, độ tuổi chừng 40. Dương Chiết Hàm bình tĩnh ngồi đối diện, Thomas và Kevin có phần ái ngại nhìn Lục Ánh Kim, còn Mạnh Dực đã gặp từ trước. Hắn hiểu ý lên tiếng trước. Resourceful, Elne Connors Palais Francais. Chấm, đừng lo lắng, cô ấy không biết tiếng Pháp. Thomas không nghe vậy không quan tâm nữa, nói thẳng vào chủ đề. Nous sommes prêts, là dần n'est pas un problème. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tiền không phải là vấn đề. Kevin lấy trong túi áo một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn. On here is Cesoa Acid Android. Chấm, 11 giờ tối nay tại địa điểm này. Mạnh Dực bước đến cầm tờ giấy ghi nhớ địa điểm, sau đó thẳng tay xé nát tờ giấy nhỏ thành từng mảnh. Dương Chiết Hàm đốt một điếu thuốc, hít một hơi, lãnh đạm nói. D'accord, the name Paet Enritat. Được, tôi không thích đến muộn. Thomas gật đầu, ánh mắt mang ý cười chấp thuận. Certain, nhất định. Thomas và Kevin đứng lên rời khỏi, Mạnh Dực đi theo tiễn hai người họ. Lục Ánh Kim đứng đó không biết làm gì, ở đây chỉ có một bàn là của hắn, không như lúc ở nước C bàn làm việc của cô sẽ ở ngoài cửa. Dương Chiết Hàm dập tắt điếu thuốc còn đang cháy, nhướng mày nhìn cô nói. Pha cho tôi ly cà phê. Vâng sếp, cô vui mừng chạy ra ngoài, ở riêng một nơi với hắn không biết nên làm gì còn căng thẳng hơn lúc tăng ca. Cô vừa ra thì Mạnh Dực đã đi vào trong, anh bình thản nêu ý kiến của mình. Lão đại, nếu chúng ta cử hết người đi vận chuyển hàng trong tối nay thì biệt thự sẽ không có ai bảo vệ. Dương Chiết Hàm như đã có kế sách từ trước, cứ đem hết người đi, lô hàng này rất quan trọng, phải chuẩn bị gần 4 tháng. Bọn chúng có gan đến khi vào rừng cũng không sống được. Vậy tôi sẽ đi sắp xếp. Đúng 11 giờ tối, thời gian giao hàng đã đến, Mạnh Dực cùng với người của mình đã chuẩn bị mọi thứ. Chiếc xe màu đỏ lăn bánh dừng lại ngay trước họ, Thomas cùng Kevin bước xuống. Anh chủ động tiến lại nói, Donald de Lazen avant de recevoir de merchandises, đưa tiền trước khi nhận hàng. Thomas bất ngờ trở mặt cười bảo, Jai Ablie da Porter de Lazen, tao quên mang theo tiền. Mạnh Dực bất ngờ phát hiện có gì đó không đúng, bọn chúng cố tình làm vậy có âm mưu ám sát Dương Chiết Hàm. Anh không nhìn được chửi thề, FCK. Tại căn biệt thự, rầm rầm rầm, mở cửa, Lục Ánh Kim đang ngủ quấn người trong chiếc chăn ấm, nghe tiếng cửa phòng bị đập liên tục có phần gấp gáp. Cô miễn cưỡng ngồi dậy mở chốt cửa, thấy Dương Chiết Hàm. Hắn nhanh chóng đi vào trong chốt cửa lại, trên tay còn cầm theo một cây súng ngắn. Lục Ánh Kim liền tỉnh ngủ. Sếp, sao nữa đêm lại cầm súng vậy? Dương Chiết Hàm cầm cây súng nhanh tay móc vào lưng quần, mở tung cửa sổ phòng cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đây, sau khi tôi ở dưới thì cô nhảy xuống tôi sẽ đỡ cô. Nhưng sếp đây là tầng 2. Phạch, cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhảy xuống. Lục Ánh Kim lại gần nhìn xuống, do bị chứng sợ độ cao nên cô không dám nhìn thêm. Hắn có phần mất kiên nhẫn nói lớn. Muốn sống thì nhảy xuống, tôi đỡ cô. Yên tâm, dần dầm, cạch cạch. Lục Ánh Kim nhìn về hướng cửa phòng như có ai đang cố mở khóa. Bây giờ cô mới hiểu ra được vấn đề đang cấp bách thế nào. Sếp, đừng đỡ hụt. Cô lấy hết can đảm mà nhảy xuống. Dương Chiết Hàm đỡ được cô nằm trên người hắn, nên cả hai không có thương tích, chỉ có điều cô hơi nặng. Nhanh lên, không có thời gian. Lục Ánh Kim nhanh chóng rời khỏi người hắn đứng lên. Dương Chiết Hàm bất ngờ nắm tay cô, cả hai chạy vào cánh rừng bên cạnh ngôi biệt thự. Đúng lúc này cánh cửa phòng cô bị mở toang ra. Năm người mặc áo đen rất giống sát thủ nhìn ra phía cửa sổ đang mở, tên cầm đầu nói. Depeche Mode, Yukarang, nhanh lên, bọn chúng đang chạy. Lục Ánh Kim nắm chặt lấy tay hắn bỏ chạy, nhưng được một lúc hai chân cô muốn đông cứng toàn thân lạnh run, cũng phải ở đây bây giờ là mùa đông mà. Khi đó qua gấp không kịp mang dép, chỉ có hai bàn chân trần với một bộ đồ ngủ. Cách chương.